Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, ăn dấm Kuroneko. 4 tàng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Kuroneko tức giận phi thường. Nàng vốn tưởng rằng một lần này tập hợp sẽ hẳn là sẽ rất thuận lợi. Dù sao nàng bây giờ đã tại dưới sự dạy dỗ của Chia. Chiba, miễn cưỡng coi như là từ trong hai tốt nghiệp. Theo lý mà nói hẳn là sẽ ở đây một lần hoạt động chính giữa giao cho một chút bằng hữu mới phải. Nhưng sự thật cũng không có cùng nàng tưởng tượng như vậy thuận lợi. Đầu tiên là trạch nữ tập hợp biết người phát động Sauri Mongzina đại úy cùng nàng tưởng tượng. Hoàn toàn khác nhau. Đối phương không chỉ không phải là cái gì thâm khuê đại tiểu thư. Ngược lại vẫn là từng cái tử ít nhất có 1m8. Xuyên thật giống như thế kỷ trước chết trạch một dạng kỳ quái gia hỏa. Trang phục kỳ quái, cường điệu kỳ quái, Kuroneko cảm giác cũng liền may mắn nàng là nữ sinh. Nếu không như vậy người khả nghi chỉ là đi ở trên đường cái đều sẽ bị cảnh sát vặn hỏi. Tụ họp người đề xuất là một cái người phi thường kỳ quái cũng liền thôi. Nàng cũng bởi vì mặc nguyên nhân bị những người khác coi thành đại tiểu thư. Mặc dù nàng có thử nghiệm qua cùng người khác giao lưu. Nhưng đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là phi thường lúng túng trả lời vấn đề của nàng. Sau đó liền tiếp tục quay đầu cùng người khác trao đổi. Cùng Chia nói tới. Mình đích xác cùng cái đó mặc trang phục phi thường thời thượng Riatu. Trở thành bị cô lập thành viên một thành viên trong số đó. Nhưng cái này đều không phải là để cho Kuroneko nguyên nhân tức giận. Tại thời kỳ Chernomio nàng sớm liền đã thành thói quen chính mình một thân một mình rồi. Chân chính để cho nàng cảm thấy tức giận chính là... Coi như bảo tiêu cùng nàng cùng đi đến Chia tại sau khi ngồi xuống liền đùa giỡn với trong tiệm. Hầu gái, phía bên mình mặc dù khắp nơi đụng vách tường, nhưng Chia bên kia lại đi ra có chút thuận lợi. Thời gian chỉ chốc lát, cái đó lớn lên đẹp vô cùng hầu gái liền bị Chia vung đỏ bừng cả khuôn mặt. Kuroneko cảm giác. Nếu như Chia đang cùng đối phương trò chuyện một cái chuyện kế tiếp thì hẳn là hầu gái hướng chủ. Tiệm xin nghỉ, hai người cùng đi ra ngoài hẹn hò. Buổi tối cùng nhau vì yêu vỗ tay. Bất quá tốt tại hầu gái đó còn có chút phẩm đức nghề nghiệp. Cùng Chia trò chuyện một lát sau liền đi phòng bếp. Chuẩn bị Chia chọn món ăn. Nhìn lấy Chia phát hiện chính mình căm tức nhìn sau trên mặt lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Kuroneko tâm tình trở nên càng thêm khó chịu lên. Nhìn một chút, phát hiện tụ hội lên người cũng không muốn phản ứng chính mình sau. Kuroneko cũng lấy điện thoại di động ra. Cùng Chia trao đổi, cảm giác được trong túi chấn động sau. Chia cũng đem điện thoại di động móc ra. Nhìn thấy trên phần mềm trò chuyện phát tới biểu tình tức giận bao. Chia cũng lộ ra một tia buồn cười. Tại tổ chức cao áp chính sách bên dưới. Những thứ kia trong tổ chức nhóm lập trình viên đã đem QQ làm đi ra. Hơn nữa đã bắt đầu tiến hành bên trong. Trên điện thoại di động của mèo đen phần mềm chính là QQ. Thử một cái. Phát hiện QQ không chỉ có thể đánh chữ. Còn có thể phát giọng nói, tiến hành màn ảnh nói chuyện phiếm, càng quan trọng chính là còn có thể gửi đi bao biểu tình sau. Kuroneko liền hoàn toàn thích cái này phần mềm, vừa vặn nàng lai lên trừ Chia ở ngoài không có bất kỳ người nào. Tại Chia, Chiba, sử dụng QQ sau, Kuroneko liền không chút do dự xóa bỏ lai. Vừa vặn nàng lai lên trừ Chia ở ngoài không có bất kỳ người nào. Tại Chia, Chiba, sử dụng QQ sau, Kuroneko liền không chút do dự xóa bỏ lai. Chúng ta đọa thiên thánh hắc miêu đại nhân không phải đã nói sự phát hiện kia sung mãn nữ sẽ bị cô. Lập sao? Tại sao ngược lại thì chính mình bị cô lập nữa à? Thấy được Chia phát tới tin tức sau. Kuroneko nghiêng lúc này vành, bộ dáng kia thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Bản năng, Chiya đem camera của điện thoại di động điều đi ra, hướng về phía phương hướng của mèo đen chụp một tấm ảnh chụp. Điện thoại di động của Chiya là Vermeer đưa tặng, cùng thông thường lượng sản máy bất đồng. Không chỉ có trong tổ chức đủ loại hack khoa học kỹ thuật, thời khắc mấu chốt còn có thể chống đạn. Chức năng quay phim so với máy ảnh kỹ thuật số cũng không kém chút nào. Mặc dù Chiya cùng mèo đen cách nhau ước chừng mười mấy thước khoảng cách, nhưng chiếu đi ra ngoài ảnh chụp còn là phi thường độ nét cao. Nhìn thấy ảnh chụp của mèo đen sau, Chiya lúc này dùng điện thoại di động kèm theo biên tập chức năng ở phía trên đánh mấy chữ. Sau đó lại cho Kuroneko phát tới. Không, Chiya trước chụp hình động tác cũng không có ẩn núp. Kuroneko tự nhiên phát hiện rồi. Bất quá hai người đã nhận thức thời gian rất lâu. Tại cộng thêm Chiya thân phận của sư phụ, Kuroneko cũng không làm sao để ý. Nhưng nhìn thấy Chiya trực tiếp đem hình của mình làm thành bao biểu tình sau, Kuroneko thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đi qua giáo huấn Chiya một trận. Thế nào, tiểu thư Kuroneko? Không, không có gì, chỉ là có chút nghĩ đi vệ sinh mà thôi. Xin lỗi, ta rời đi trước một chút, mặc dù đối với hôm nay tụ sẽ phi thường khó chịu. Nhưng dù sao đang ở trên mạng một khối chơi game bằng hữu. Sau khi suy nghĩ một chút, Kuroneko vẫn là không có trước thời hạn rời đi. Mặc dù đám này kỹ thuật của người phi thường thức ăn, Kuroneko một người có thể đánh các nàng tất cả mọi người cộng lại, nhưng ở đủ loại bát quái phương diện tin tức vẫn rất có dùng. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều một cái địch nhân tốt. Cùng Kuroneko trò chuyện một lát sau, Minalinsky trứng cơm tháng cũng bưng lên. Chiya vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng thật sự ở phía trên dùng sốt cà chua viết đưa cho thân ái em trai mấy chữ. Mặc dù trứng cơm tháng mùi vị cũng không phải là ăn ngon vô cùng, nhưng dù sao chẳng qua là một nhà hầu gái thông thường tiệm cà phê, cũng không phải là Kirinoya cái loại này chuyên nghiệp quán ăn. Có thể làm được loại trình độ này cũng đã rất lợi hại. Phi thường mỹ vị, là nam tỷ tỷ tự tay sai sao? Không sai, bởi vì lãng phí hai phần tài liệu còn bị chủ tiệm mắng một trận đây. Nói lấy, thiếu nữ trực tiếp ngồi vào đối diện Chiya, thật giống như mối tình đầu nữ hài tử nhìn lấy bạn trai. Hai tay nâng cằm lên hướng Chiya nhìn sang. Chú ý tới thiếu nữ cái kia vẫn nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mình, Chiya động tác cũng biến thành cương cứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?